then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 197, Thâm Uyên thực chiến. Lúc này Đường Vũ Lân nói hắn có thể hồn rèn, làm sao có thể không để cho hai nữ chấn động. Đường Vũ Lân mỉm cười, thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hoan nghênh trưởng quan giới thiệu khách hàng. 1.000 công huân, loại phương án thứ hai, rất đắt. 5.000 công huân, loại thứ ba phương án, quý hơn. Thế nhưng là, nếu như đoán tạo sư là thánh tượng, không đắt, thật không đắt. Cúi đầu xem một chút trong tay mình họng pháo, Lỗ Ni có chút không dám tưởng tượng, vừa mới vì chính mình rèn đấy, vậy mà sẽ là một vị thánh tượng. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thánh tượng là cái gì? Thánh tượng là có thể đủ vì hồng cấp cơ giáp chế tạo trụ cột kim loại tồn tại. Thánh tượng là có thể đủ vì tam tự đấu khải sư hoàn thành tiền kỳ chế tác tồn tại. Thánh tượng là đứng ở rèn giới đỉnh phong, tại toàn bộ đại lục đều có được lấy cực cao địa vị tồn tại. Phải biết rằng, thần tượng tại Đấu La Đại Lục bên trên chỉ có một vị A, mà trước mặt vị này, bất quá 20 tuổi ngoài niên kỷ có thể trở thành thánh tượng. Ai có thể nói hắn cũng không phải là vị kế tiếp thần tượng. Nhìn xem Đường Vũ Lân trên mặt ấm áp mỉm cười. Long Vũ Tuyết thân thể mềm mại nhẹ chấn, nhìn xem hắn nhãn thần rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Lỗ Ni thở sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem họng pháo cất kỹ, sau đó tại chính mình huyết thần hoàn bên trên nhấn vài cái, phiền toái ngài. Thỉnh nhận lấy những thứ này công huân. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, ta nói là miễn phí a. Lỗ Ni nói, không được, miễn phí thu vật chân quý như vậy, ta thật sự là thẹn trong lòng. Hơn nữa, ta vẫn hy vọng tương lai có thể ưu tiên tìm ngài đến rèn đây. Đường đại sư, trước là ta thất lễ. Ngài cũng đừng bảo ta cái gì trưởng quan. Đường Vũ Lân cũng không lại khách khí. Đem nàng truyền đến công huân thu hồi, không phải 100, mà là 500 công huân. Trên thực tế, từ giá trị đến xem, cây này họng pháo tăng lên, 500 công huân, không tính đắt. Đưa đến còn có chút lưu luyến Lỗ Ni, Long Vũ Tuyết đóng lại phòng rèn cửa. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân được nàng xem có chút sợ hãi. Trưởng quan, ngươi đây là... Long Vũ Tuyết đột nhiên tức giận nói, trước ngươi vì cái gì không nói cho ta. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, ta cho ngươi biết ta là thánh tượng, ngươi tin sao? Không tin. Long Vũ Tuyết không chút do dự nói ra, nhưng ta tin không tin là một chuyện mà. Ngươi nói hay không nhưng là một chuyện khác. Không nói chính là không đúng. Được rồi, ta sai rồi. Đường Vũ Lân lập tức đầu hàng. Cùng nữ nhân dây dưa loại vấn đề này tuyệt đối không phải trí giả chỗ là. Phụt. Long Vũ Tuyết đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Đường Vũ Lân nhãn thần trở nên ôn nhu, cảm ơn á, chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Không bằng, ta ít đi điểm số định mức A. Cùng một vị thánh tượng hợp mở rèn phòng làm việc, đây quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống hơn nữa đập tại trên đầu không hề gì phân biệt. Tương lai giá trị có thể nghĩ. Tốt, tốt. Ngươi ý định giảm xuống bao nhiêu? Đường Vũ Lân không chút do dự. Lập tức đáp ứng. Hắn lại làm sao không đau lòng đây? Nghĩ khá lắm. Long Vũ Tuyết hì hì cười một tiếng, quay người kéo ra cửa phòng liền đi. Tiểu Đường, ngươi liền nỗ lực cho bản trưởng quan làm công a. Nữ nhân này, thật đúng là. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Long Vũ Tuyết cơ hồ là dùng chạy đi vào tác chiến bộ chỉ huy, với tư cách đặc công ban phó trưởng phòng, nàng là có thông hành tư cách đấy. Báo cáo. Nhấn chuông cửa về sau, nàng hô lớn một tiếng. Tiến đến. Long Thiên Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. Cửa mở. Long Vũ Tuyết vẻ mặt hưng phấn liền vọt vào. Ba, ta đã nói với ngươi chuyện này. Long Vũ Tuyết bị kích động mà nói. Long Thiên Vũ nhưng là sắc mặt trầm xuống. Bây giờ là công tác thời gian, ngươi nên gọi trưởng quan ta. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, nữ nhi luôn luôn trầm ổn. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên trở nên như thế nhanh nhẹn. Long Vũ Tuyết nguyên bản hưng phấn lập tức được dội cho bồn nước lạnh, hừ một tiếng, nói, không nghe được rồi. Ngài đừng hối hận. Long Thiên Vũ sững sờ. Không khỏi bật cười nói, ngươi nhà đầu kia, có chuyện gì, nói mau à. Long Vũ Tuyết nhưng là quay đầu đi chỗ khác, có chút kiêu ngạo mà nói, không nói nữa, ta rời đi trưởng quan. Nói xong, quay người liền muốn đi. Long Thiên Vũ ha ha cười một tiếng, đứng dậy, tốt rồi, nữ nhi bảo bối của ta, nơi đây cũng không có ngoại nhân. Ba vừa rồi quá nghiêm khắc, hướng ngươi xin lỗi. Long Vũ Tuyết lúc này mới hài lòng nói, ba, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Chúng ta nhặt được bảo rồi. Hả? Long Thiên Vũ nghi hoặc nhìn nữ nhi. Long Vũ Tuyết cười hắc hắc. Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân. Làm sao vậy? Long Thiên Vũ nói. Hắn không phải cùng ngươi tiến hành đặc huấn đó sao? ngươi lại đang trên người hắn phát hiện cái gì đại lục mới rồi hả? Long Vũ Tuyết nói, thật sự chính là đại lục mới. Ngài biết không, hắn hay vẫn là một gã đoán tạo sư đây. Long Thiên Vũ nói, mỗi một gã lập chí trở thành đấu khải sư hồn sư, đều phụ tu một môn cùng đấu khải có quan hệ năng lực. Cái này không mới lạ a, chẳng qua là, lựa chọn rèn ngược lại là không nhiều lắm. Long Vũ Tuyết nói, vậy ngài biết rõ, hắn là cấp bậc gì đoán tạo sư a? Long Thiên Vũ nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, có thể đoán được hắn rèn trình độ hẳn là không tệ. Chẳng lẽ là ngũ cấp đoán tạo sư? Đã có thể linh rèn rồi hả? Tại hắn cái này tuổi, cái kia thật có thể là coi như không tệ rồi. Long Vũ Tuyết mân mê cặp môi đỏ mọng. Bất mãn nói, ngài nữ nhi là dễ dàng như vậy hưng phấn người sao? Nho nhỏ linh rèn tính là cái gì? Long Thiên Vũ bật cười nói, còn nhỏ nhỏ linh rèn tính là cái gì? Ngươi có biết hay không linh rèn có bao nhiêu khó? Ý của ngươi là nói. Long Thiên Vũ trên mặt rút cuộc bắt đầu toát ra kinh ngạc biểu lộ rồi. Long Vũ Tuyết hì hì cười một tiếng, gật gật đầu, nói, không sai, hắn không chỉ là linh rèn. Hắn có thể hồn rèn, thất cấp thánh tượng. Tuyệt đối là rèn giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thất cấp thánh tượng cấp rèn đại tông sư a. Long Thiên Vũ hít sâu một hơi, toàn thân nhưng không có hưng phấn. Ngược lại là trở nên đã trầm mặc. Làm sao vậy, ba ba? Đây là đại hảo sư a. Không nên cao hứng a. Long Vũ Tuyết nghi ngờ nói. Long Thiên Vũ nhưng là thở dài. Nếu như loại tình huống này là xuất hiện ở trên thân người khác, ta đương nhiên sẽ cao hứng. Điều này cũng đúng là chúng ta huyết thần quân đoàn đại hỷ sự. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân thân phận nhưng có chút đặc thù. Hắn thân phận. Long Vũ Tuyết nhìn xem phụ thân. Long Thiên Vũ nói, hắn có được một thân cường đại sức chiến đấu, cường đại huyết mạch, thất cấp thánh tượng cấp đoán tạo sư. Ngươi cho rằng, như thế ưu tú người trẻ tuổi, địa phương nào có thể bồi dưỡng được đến? Long Vũ Tuyết nói, hắn không phải đường môn tiến cử đến đấy sao? Long Thiên Vũ nói, đường môn cũng bồi dưỡng không ra như vậy nhân tài đấy. Hắn có thể nói là được trời ưu ái, càng là con cưng của trời. Dưới tình huống bình thường, tương lai hắn nhất định hẳn là sừng sững tại đại lục chi đỉnh đấy. Hơn nữa, hắn tướng mạo anh tuấn, ba ba cũng tin tưởng, tại trên người hắn nhất định sẽ sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Thế nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, cách hắn xa một chút. Ba ba chỉ hy vọng ngươi bình an đấy. Long Vũ Tuyết một mặt không hiểu nói, ba ba, ngươi đang nói cái gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu? Long Thiên Vũ trầm giọng nói, ta cùng đường môn xác minh rồi hắn thân phận, Đường Vũ Lân, là đương đại Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Hiểu chưa? Nghe phụ thân những lời này, Long Vũ Tuyết không khỏi toàn thân kịch chấn. Có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện chuyện xưa, Sử Lai Khắc thất quái truyền thuyết, nàng từ nhỏ đến lớn, nghe qua quá nhiều, quá nhiều. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia mỗi ngày kêu trưởng quan mình, nghiên cứu học hỏi như khát ra hỏa, vậy mà liền sẽ là đương đại Sử Lai Khắc thất quái. Sử Lai Khắc thành bị hủy, Sử Lai Khắc học viện vẫn lạc. Thân là đương đại Sử Lai Khắc thất quái, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên hắn mới có thể đi vào chúng ta nơi đây. Đường môn đấu la điện điện chủ đem hắn đưa tới đây, mục đích có hai cái. Một cái là muốn cho hắn bình an trưởng thành, cái khác cũng là trợ giúp hắn có thể đi vào quân đội. Sử Lai Khắc bị hủy. Các đại thế lực tất cả đều nhìn chằm chằm vào Sử Lai Khắc xuất thân đám người này. Mà những người này cũng một mực ở chờ đợi một cái cơ hội. Sở hữu Sử Lai Khắc người, đều sẽ không buông tha cho khôi phục Sử Lai Khắc học viện đấy. Mà đây cũng là trước mắt đại lục bên trên sở hữu thế lực lớn cũng không muốn thấy. Cho nên, có thể nghĩ, tương lai hắn muốn đối mặt áp lực đến cỡ nào cực lớn. Người như vậy, chú định sẽ có không tầm thường cả đời, nhưng là tuyệt đối là nguy hiểm cả đời. Người có thể minh bạch ta ý tứ a? Long Vũ Tuyết nói, thế nhưng là, chúng ta huyết thần quân đoàn tương đối độc lập, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì a? Hắn ở chỗ này cũng không ai sẽ tìm đến phiền toái a? Long Thiên Vũ vỗ vỗ trán của mình, nha đầu ngốc. Một ngày nào đó hắn sẽ đi đó a. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đều lưu tại huyết thần quân đoàn đó a. Long Vũ Tuyết ngẩn ngơ. Hắn sẽ đi hay sao? Tại trong ấn tượng của nàng, chính thức ưu tú quân nhân, đều lựa chọn ở tại chỗ này, một mực ở nơi đây truyền thừa xuống dưới. Nàng sinh ra ở nơi đây, trưởng thành ở chỗ này, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ rời đi. Có thể phụ thân những lời này lại đề tỉnh nàng, Đường Vũ Lân cùng nàng không giống với, một ngày nào đó, hắn sẽ rời đi đấy. Một loại khó có thể hình dung cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân, Long Vũ Tuyết chợt xoay người bỏ chạy, ta đi hỏi một chút hắn. Đưa mắt nhìn nhanh nhẹn chạy ra đi nữ nhi, Long Thiên Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Nữ nhi có lẽ thật là đối với tiểu tử kia có hảo cảm. May mắn, chính mình nhắc nhở sớm, chẳng qua là hy vọng, Vũ Tuyết nàng, không được thật rơi vào đi mới tốt. Đè xuống trên bàn máy truyền tin. Tướng quân, truyền mệnh lệnh của ta. Hết thảy phụ trợ nghề nghiệp đạt được công huân trao đổi tỷ lệ gia tăng đến 120%. Có thể trao đổi so với lúc đầu cao hơn giá trị. Nhưng từ nay về sau, không thể nào dùng để thăng chức. Chỉ có chiến đấu công huân mới có thể dùng để tăng lên quân hàm. Vâng, một gã thánh tượng cấp đoán tạo sư đều muốn giành được công huân quá dễ dàng. Không thể để cho hắn nhanh như vậy liền có được rất cao quân hàm. Đây đối với huyết thần quân đoàn, không phải chuyện tốt. Đường Vũ Lân cũng không biết, bởi vì Long Vũ Tuyết nhất thời hưng phấn, làm hắn nguyên bản kế hoạch dùng rèn công huân đổi lấy quân hàm ý tưởng mộng vỡ. Lỗ Ni cầm lấy họng pháo sau khi rời đi, cũng không có giống nhau Đường Vũ Lân trong tưởng tượng như vậy. Rất nhanh liền có đại lượng khách hàng đã đến. Mãi cho đến buổi chiều, Lỗ Ni mới mang theo hai vị quan quân đến đây. Hơn nữa đều là sĩ quan nữ quân nhân. Một gã thiếu tá. Còn có một vị dĩ nhiên là thượng tá. Hai vị cái gì cũng chưa nói, hỏi báo giá về sau, riêng phần mình thỉnh Đường Vũ Lân làm một cái linh kiện, muốn tất cả đều là linh rèn cấp độ đấy. Đường Vũ Lân lại một lần thể hiện ra rồi hắn cường đại rèn năng lực, tại ba vị sĩ quan nữ quân nhân kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền hoàn thành cao phẩm chất rèn. Thanh toán công huân về sau, hai vị sĩ quan nữ quân nhân không nói thêm gì liền cùng Lỗ Ni cùng nhau rời đi. Sau đó ngày hôm nay, Đường Vũ Lân liền không còn có khách nhân mà đến. Long Vũ Tuyết buổi chiều về sau cũng không có lại đến. Đến buổi tối, xác định không có khả năng còn có khách hàng về sau. Đường Vũ Lân lúc này mới quay trở về ký túc xá, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, dùng chính mình rèn năng lực, làm sao có thể không có khách hàng à. Nhưng vì cái gì đằng sau liền lại không có khách hàng xuất hiện, đến tột cùng là cái kia khâu xuất hiện vấn đề. Thẳng đến ngày hôm sau, hắn mới hiểu được rồi vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Lỗ Ni phong tỏa tin tức. Ai cũng biết một vị thánh tượng giá trị, nhưng vô luận là ai bao nhiêu đều cũng có chút ít tư tâm đấy. Ngày hôm trước buổi chiều linh rèn là đúng hắn năng lực gần một bước khảo thí, mà sở dĩ về sau không có người lại đến. Là Lỗ Ni cùng nàng khuê mật đám trở về chuẩn bị mình muốn rèn sở hữu vật phẩm. Thừa dịp Đường Vũ Lân cái này thánh tượng danh khí còn không có tại huyết thần quân đoàn truyền ra, các nàng trước muốn em mình muốn rèn được thứ đồ vật tất cả đều rèn rồi lại nói. Bởi vậy, sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lỗ Ni lại đến thời điểm, tổng cộng đã mang đến 5 vị sĩ quan nữ quân nhân, sau đó các nàng mang đến lượng công việc, liền Đường Vũ Lân giật nảy mình. Trong đó có 3 vị thiếu tá sĩ quan nữ quân nhân mang đến lượng công việc là muốn rèn nguyên bộ linh rèn đấu khải kim loại. Vì thế, các nàng đêm qua thậm chí không tiếc đi mượn tiền rồi đại lượng công huân, chuẩn bị dùng để thanh toán cho Đường Vũ Lân. Đây không thể nghi ngờ là lớn làm ăn. Xin hỏi, các ngươi là muốn thuần túy linh rèn, hay là muốn gia nhập dung luyện hợp kim về sau linh rèn kim loại? Đường Vũ Lân hỏi. Hắn không phải chỉ có thể linh rèn tông tượng cấp đoán tạo sư, mà là một vị thánh tượng cấp đoán tạo sư. Hai người này ở giữa chênh lệch, ngay tại ở, hắn có thể dễ dàng hoàn thành nhiều loại kim loại dung rèn, mà không chẳng qua là hồn rèn. Đối với bình thường đấu khải sư mà nói, nhị tự đấu khải đối với bọn hắn ý nghĩa thật sự là rất trọng đại. Bởi vì này mới là đấu khải chính thức bắt đầu, mà một cái tốt trụ cột, không thể nghi ngờ là tương lai tăng lên đường tắt. Kết quả là, mấy vị sĩ quan nữ quân nhân tất cả đều bày tỏ, muốn tốt nhất. Hai vị lựa chọn hai loại kim loại dung rèn. Một vị tương đối dư dật hơn nữa tại quân đoàn bối cảnh thâm hậu sĩ quan nữ quân nhân thậm chí lựa chọn ba loại kim loại dung rèn. Hơn nữa các loại vũ khí chế tác yêu cầu, Đường Vũ Lân thoáng một phát liền tiếp thu vượt qua 10 vạn công huân công tác. Lần này tuyệt đối có thể cũng coi là kiếm đầy bồn đầy bát rồi, phải biết rằng, sở hữu tài liệu cũng đều là những sĩ quan nữ quân nhân này tự động cung cấp đó a. Hắn cái này thu chẳng qua là thủ công phí. Bất quá, sự hưng phấn của hắn đầu kéo dài đến trưa. 10 vạn công huân, dưới tình huống bình thường, đều đủ hắn trực tiếp lên tới thiếu tá quân hàm rồi. Nhưng giữa trưa thời gian, quân nhu chỗ người tới hắn rèn phòng làm việc, tướng quân đoàn quyết định, không phải chiến đấu thu hoạch công huân không thể nào dùng cho tăng lên quân hàm quyết định nói cho hắn. Lập tức cái này để cho Đường Vũ Lân thất vọng. Đây rõ ràng là nhằm vào chính mình a. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn tuy rằng minh bạch đây là quân đoàn phương diện sợ hắn lợi dụng rèn tăng lên quân hàm quá nhanh, nhưng vẫn là cực kỳ phiền muộn. Vì vậy, Đường Vũ Lân làm một cái quyết định, hắn tại rèn phòng làm việc ngoài cửa dựng lên tấm bảng. Không tiếp hồn rèn trở xuống rèn nhiệm vụ. Vì cái gì à? Long Vũ Tuyết rút cuộc đã tới, lúc nàng nhìn thấy rèn phòng làm việc ngoài cửa treo thẻ bài lúc, nhịn không được hướng Đường Vũ Lân giật mình hỏi. Đường Vũ Lân yên lặng đem mình huyết thần hoàn đẩy tới, trước tổng cộng hướng ngươi cho mượn 1.200.000 công huân mở ra nhà này rèn phòng làm việc. Ta trước tiên đem tiền trả lại ngươi, sau đó còn lại tiền lời chúng ta hay vẫn là mỗi người một nửa. Ta không muốn nối quá nhiều rèn công tác, cho nên, xin lỗi. Nhưng nếu có hồn rèn cấp những nhiệm vụ khác, tiền lời chúng ta hay vẫn là mỗi người một nửa. Nhìn xem Đường Vũ Lân đạm mạc biểu lộ, Long Vũ Tuyết cực kỳ giật mình, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay Lỗ Ni tỷ không phải cho ngươi đã mang đến rất nhiều công tác à? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, đúng vậy à, vốn rất tốt. Nhưng quân nhu chỗ lại cho ta biết, sở hữu rèn đoạt được công huân không thể tăng lên quân hàm, như thế, ta muốn loại này công huân còn có ý nghĩa gì? Dùng để đổi tuyết ăn à? Long Vũ Tuyết sững sờ, nàng còn không biết chuyện này, nghe vậy lập tức chấn động. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là nghe ai nói hay sao? Có phải hay không có chút hiểu lầm? Đường Vũ Lân đem quân nhu chỗ đưa tới ra lệnh trực tiếp đưa cho Long Vũ Tuyết, phía trên đang đắp quân đoàn bộ chỉ huy đỏ trương. Lúc Long Vũ Tuyết chứng kiến ra lệnh ký phát người có tên chữ lúc, khuôn mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Nàng lập tức liền minh bạch. Đây là cha mình làm sự tình. Hơn nữa, đây tuyệt đối cùng mình có quan hệ. Ta đi hỏi bọn hắn. Nói xong, Long Vũ Tuyết quay người liền chạy. Nhìn xem nàng vội vã bóng lưng, Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, nhưng hắn nhãn thần lại trở nên sắc bén đứng lên. Không thể dựa vào rèn đến đề cao quân hàm à. Tốt lắm, vậy ta chỉ bằng mượn chiến đấu đến đề thăng tốt rồi. Hắn huyết thần hoàn hôm nay vừa mới được quân nhu chỗ người trực tiếp đổi mới. Đem công trận của hắn chia làm hai bộ chia. Một phần là thông qua rèn giành được đấy. Còn có một bộ khác phận là trong chiến đấu đánh chết thâm uyên sinh vật sẽ tự tin đạt được. Sở dĩ chỉ tiếp hồn rèn trở lên rèn công tác, cũng không phải giận dỗi đích hành vi, mà là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Nếu như có thể thông qua rèn lấy được công huân đến đề thăng quân hàm, tính là mệt mỏi một ít cũng không hề gì. Những thứ này Đường Vũ Lân không quan tâm. Hắn không sợ mệt mỏi. Nhưng nếu như vậy công huân không cách nào tăng lên quân hàm, hắn không thể đem nhiều thời gian hơn lãng phí ở rèn bên trên rồi. Hắn cần mau chóng tăng lên quân hàm. Cho nên, muốn tiết kiệm dưới thời gian đi tham chiến. Đương nhiên, đã tiếp được những thứ này rèn sinh ý hay là muốn hết sức đi hoàn thành đấy. Long Vũ Tuyết lại lúc trở lại đã là trạng vạng tối. Nàng là mắt đỏ vòng trở về, hiển nhiên là đã khóc rồi. Thực xin lỗi, Vũ Lân. Ta không thể thuyết phục bọn hắn. Long Vũ Tuyết thanh âm có chút khàn khàn. Đường Vũ Lân vừa mới hoàn thành một khối nhị tự đấu khải trụ cột rèn. Nghe vậy mỉm cười, không hề gì. Ngươi nhìn, ta ngắn như vậy thời gian liền buôn bán lời 10 vạn công huân trở về. Chúng ta nhào nhào, ngươi cũng có thể mua không ít thứ tốt đây. Hơn nữa, chỉ tiếp hồn rèn, kỳ thật tính giá so với cũng rất cao. Đối với ta đến nói, cũng chỉ có hồn rèn luyện tập mới có thể có tăng lên. Nói không chừng, không lâu về sau, liền có hồn rèn nhiệm vụ tới. Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi cũng không thể cùng ta cùng một chỗ lợi dụng loại này công huân đến để thăng quân hàm rồi. Bất quá không có việc gì, chúng ta đến lúc đó nhiều tích lũy điểm công huân, làm cho ngươi cái đỉnh cấp cơ giáp cũng không tệ. Long Vũ Tuyết ngẩng đầu, nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái, nhìn xem trên mặt hắn tràn ngập ánh mặt trời mỉm cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Thực xin lỗi. Đường Vũ Lân bật cười nói, đây là phía trên quyết định, nói cái gì thực xin lỗi à. Long Vũ Tuyết thanh âm đột nhiên trở nên kích động lên. Nhưng nếu như không phải ta đem chuyện này nói cho ba ba, ít nhất ngươi đang ở đây phía trước tăng lên công huân thời điểm sẽ không bị phát hiện. Vậy ngươi bây giờ ít nhất cũng đã là một gã thiếu tá rồi. Đường Vũ Lân đi đến nàng trước mặt, trưởng quan, không có chuyện gì đâu. Bằng bổn sự, ta tin tưởng ta giống nhau có thể rất nhanh trở thành thiếu tá. Nếu như ngươi muốn giúp ta mà nói, như vậy, liền mau chóng an bài ta tiến vào Thâm Uyên huyệt động đi chiến đấu à. Ân. Long Vũ Tuyết gật gật đầu, ngươi đặc huấn vốn cũng nên đến thực chiến giai đoạn. Chúng ta đặc công ban có tiến vào Thâm Uyên giấy phép đặc biệt quyền. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi. Ngươi cũng có công huân rồi, chúng ta ngày mai đi trước chọn trang bị. Tốt, sáng sớm ngày hôm sau, Long Vũ Tuyết liền đi tới Đường Vũ Lân ký túc xá tìm hắn. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả từ cực ma đồng cũng còn không có luyện qua. Liền thấy được thân ảnh của nàng. Cô nương này đến thật là một cái lòng nhiệt tình à. Trưởng quan. Đường Vũ Lân vội vàng xuống lầu. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi quân nhu chỗ. Long Vũ Tuyết tựa hồ đã chỉ hoãn đã tới. Một đêm nghỉ ngơi. Làm nàng lộ ra tinh thần tỏa sáng. Quân nhu chỗ chịu trách nhiệm sở hữu trang bị. Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết lúc đến nơi này. Trừ rồi nhân viên công tác cũng không có mặt khác huyết thần quân đoàn binh sĩ. Chúng ta mua sắm trang bị. Long Vũ Tuyết lấy ra chính mình huyết thần hoàn. Thỉnh chọn lựa A. Một cái điện tử chạm đến bình tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết trước mặt. Long Vũ Tuyết nói, có chút trang bị là ngươi nhất định phải lựa chọn đấy, thí dụ như Thâm Uyên ngăn cách vòng bảo hộ. Đã có cái này, ngươi mới có thể không chịu đến Thâm Uyên vị diện hủy diệt khí tức ảnh hưởng, tự nhiên sử dụng ngươi võ hồn. Bằng không mà nói, là không có cách nào vận dụng võ hồn đấy. Đây là trụ cột trang bị, cho nên rất rẻ. Chỉ cần 100 công huân. Trên thực tế, vì nghiên cứu nó, liên bang hao tốn món tiền khổng lồ. Một bên nói qua, nàng đã giúp đỡ Đường Vũ Lân lựa chọn một cái cùng loại với vòng đầu các loại vật phẩm, hẳn là Thâm Uyên ngăn cách vòng bảo hộ rồi. Sau đó ngươi cần lựa chọn một ít bảo vệ mình trang bị, thí dụ như không gian máy chỉnh lưu. Vật này có thể tại dẫn phát về sau. Chớp mắt làm chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo. Lúc thân hãm lớp lớp vòng vây thời điểm, dùng nó đến vặn vẹo không gian cho mình chế tạo đào tẩu cơ hội 10 phần trọng yếu. Ân, còn có cái này. Cái này ngươi cũng sẽ cần dùng đến. Đây là ẩn hình áo lót. Mặc nó vào, nó sẽ tự động phóng thích cùng loại với Thâm Uyên khí tức chấn động, để cho Thâm Uyên sinh vật không cách nào thông qua tinh thần lực hoặc là khí tức dò xét đến sự hiện hữu của ngươi. Tuy rằng không phải thật ẩn hình, nhưng đối với chúng ta đặc công ban công tác mà nói, đây là ắt không thể thiếu đấy. Ngươi cũng mua một cái à. Một bên nói qua, Long Vũ Tuyết chủ động giúp đỡ Đường Vũ Lân chọn từng kiện thích hợp trang bị. Nơi đây tất cả trang bị hầu như đều là nhằm vào tại Thâm Uyên sinh vật đấy. Tại Đường Vũ Lân xem ra, thực dụng nhất hẳn là ẩn hình áo lót cùng Thâm Uyên ngăn cách vòng bảo hộ rồi. Hai cái này thứ đồ vật có thể cam đoan hắn bản thân thực lực trình độ lớn nhất phát huy được. Ngươi cần vũ khí công kích tầm xa à? Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, tạm thời trước không cần à? Đúng rồi, tại cùng Thâm Uyên sinh vật thời điểm chiến đấu, có hay không có thể sử dụng cơ giáp à? Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Nhưng mà, cơ giáp đều muốn che giấu hơi thở cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Nói như vậy, mọi người đều mang theo cơ giáp, lại sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỉ có tại gặp phải thời gian nguy hiểm mới phát động, dùng để phá vòng vây hoặc là nhanh nhẹn tiêu diệt địch nhân. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, bởi vì hắn nhớ tới lúc trước Mục Dã lão sư phương thức chiến đấu. Mục Dã tuy nói là bởi vì nghiên cứu cơ giáp mà làm cho mình đã mất đi tiến giai siêu cấp đấu la tư cách, nhưng hắn cũng từng nói cho Đường Vũ Lân, cơ giáp đối với hiện đại chiến đấu mà nói cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều đấu khải sư đều không để ý đến điểm này, cho rằng đấu khải này đã là áp đảo cơ giáp phía trên tồn tại, căn bản cũng không cần cơ giáp. Thế nhưng là, Mục Dã lý luận nhưng là, đấu khải cùng cơ giáp là có thể chồng lên tồn tại. Cơ giáp giống như là đấu khải tầng ngoài. Nếu như lẫn nhau kết hợp tốt, có thể để cho hồn sư sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên. Đối với cái này cái lý niệm, Đường Vũ Lân là phi thường tán đồng. Nếu như ngày đó, Kinh Thiên Đấu La có thể có một kiện hồng cấp cơ giáp phối hợp chính mình tứ tự đấu khải. Nói không chừng, có thể cuối cùng sống sót à. Cho nên, Đường Vũ Lân trong lòng, vẫn muốn tìm cơ hội cho mình chế tạo một đài cường đại cơ giáp. Lúc trước hắn cái kia đài màu vàng cơ giáp hiện tại khẳng định đã không thích hợp sử dụng. Hoàng cấp cơ giáp công thủ năng lực đều quá yếu. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn hoàng kim long thể, đấu khải lực phòng ngự đều đã đầy đủ cường hãn. Thậm chí là hắc cấp cơ giáp đều rất khó so sánh. Dưới loại tình huống này, hắn hiện tại cũng ở đây cân nhắc. Tương lai chính mình nếu như chế tác cơ giáp mà nói hẳn là hướng phương hướng nào phát triển. Trang bị phương diện, Đường Vũ Lân muốn rồi trước 3 loại. Còn thừa mua, đều là một ít duy nhất một lần sử dụng hồn đạo khí rồi. Thí dụ như định hướng quả bom các loại. Những vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nguyên bản hắn đối với hồn đạo khí khái niệm cũng không phải quá cường liệt. Nhưng từ khi Sử Lai Khắc học viện được thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy về sau, hắn tại thống khổ ngoài, cũng rút cuộc minh bạch vì cái gì hồn thú sẽ diệt sạch. Nhân loại hồn đạo vũ khí thật đã đạt đến một cái tương đối kinh khủng trình độ. Nhân lực có khi tận, mà vũ khí kéo dài phát triển, thậm chí ngay cả tinh cầu đều có thể hủy diệt a. Nếu có cũng đủ lớn số lượng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mà nói, Đường Vũ Lân tin tưởng, coi như là đem chọn cái tinh cầu nổ nát vụn cũng không phải là không có khả năng đấy. Liên bang sở dĩ quyết định chỉ sản xuất cái kia 3 miếng, không chỉ là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, đồng thời chỉ sợ cũng là bản thân sợ hãi. Mà lần này hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt Sử Lai Khắc Thành, chỉ sợ cũng phải để cho loại này đối với hồn đạo vũ khí sợ hãi lần nữa tăng lên đẳng cấp. Căn cứ Đường Vũ Lân biết tình huống, trước mắt liên bang càng nhiều nữa khoa học kỹ thuật lực lượng đều dùng tại đối với phi hành khí nghiên cứu bên trên. Về phần tiến triển tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng rồi. Ngươi liền mua điểm ấy a. Kỳ thật những cái kia loại nhỏ cơ giáp cũng không tệ đấy, có tử cấp cơ giáp sức chiến đấu, bản thân còn có rất nhiều phụ trợ công năng, thí dụ như radar các loại, đều rất không tồi. Long Vũ Tuyết nhắc nhở Đường Vũ Lân nói, tuy rằng Đường Vũ Lân mua không ít duy nhất một lần trang bị, nhưng tổng tiêu phí cũng không quá liền mấy nghìn công huân mà thôi. Đối với hiện tại đã có mấy vạn công huân hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Long Vũ Tuyết đã tiếp nhận Đường Vũ Lân một nửa công huân chia, nhưng không có thu hồi đầu tư của mình khoản, cũng không có phản đối Đường Vũ Lân rèn phòng làm việc trực tiếp cao đoan nhiệm vụ cách làm. Trước hết những thứ này à, cần gì dạng trang bị, hay là muốn dựa vào chiến đấu đến hoạt động trình. Đường Vũ Lân hướng Long Vũ Tuyết nói ra. Ân. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, cũng tốt, và những người khác so với tư cách tân binh, Ngươi có thể có nhiều như vậy trang bị, đã cũng coi là dơ lên cao cao đánh. Hơn nữa còn có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi bảo hộ ta. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng. Long Vũ Tuyết mỉm cười. Cũng không giải thích. Đi thôi. Hôm nay bắt đầu. Ta dẫn ngươi thực chiến. Nhưng ngươi ghi nhớ. Đến rồi Thâm Uyên thông đạo về sau. Hết thảy muốn nghe tuân mệnh lệnh. Bằng không mà nói. Quân pháp xử trí. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng cũng không có nửa phần nói dẫn ý tứ. Đường Vũ Lân lập tức gật đầu. Vâng, trưởng quan. Đối với Thâm Uyên thông đạo tình huống hắn một mực đều không hiểu rõ. Nghe theo Long Vũ Tuyết trí tuệ, không thể nghi ngờ là chính xác nhất cách làm, ít nhất vị này có thể mang cho hắn kinh nghiệm. Hắn hiện tại cần nhất đấy, chính là đối với Thâm Uyên vị diện quen thuộc. Ra khỏi quân nhu chỗ, Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân thẳng đến huyết thần quân đoàn phía sau mà đi. Ra khỏi huyết thần quân đoàn nơi trú quân cửa sau, nàng đem một đôi trượt tuyết ném cho Đường Vũ Lân, biết dùng à. Đường Vũ Lân cười khổ nói, không quá biết rõ. Long Vũ Tuyết mỉm cười, dùng ngươi đối với thân thể khống chế năng lực, thích ứng thoáng một phát thì tốt rồi. Đi theo ta đến. Hai chân tách ra, dùng trượt tuyết đến giảm tốc độ. Một bên nói qua, nàng mình đã đeo vào một đôi trượt tuyết, trước tiên về phía trước trượt mà đi. Đây chính là tại trên tuyết sơn, khắp nơi đều là dày đặc tuyết động, mà trượt tuyết tuyệt đối là tại loại hoàn cảnh này tốt nhất phương tiện giao thông. Đường Vũ Lân thật không thích ứng. Trượt tuyết mang theo thân thể của hắn nhanh chóng đi về phía trước. Long Vũ Tuyết dùng trượt tuyết xảo diệu khống chế được phương vị. Mà Đường Vũ Lân nhưng có chút như là trực tiếp muốn rơi xuống dưới. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là không có bất kỳ cảm giác sợ hãi, có đấu khải tại, thật sự không được, bay lên là được. Cái này một mảnh tuyết địa 10 phần bằng phẳng, mặc dù tại không ngừng mà gia tốc, nhưng ít ra không có chướng ngại vật. Đường Vũ Lân nhìn xem phía trước Long Vũ Tuyết động tác. Chính hắn cũng thử học tập. Tuy rằng thân thể không đứt lắc lư, nhiều lần đều suýt nữa ngã xuống. Nhưng bằng vào lấy đối với bản thân cơ bắp cường đại khống chế lực, hắn hay vẫn là ổn định lại thân thể. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu nắm giữ một ít bí quyết, khống chế tốt trọng tâm tả hữu lắc lư, cuối cùng là đem tốc độ giảm bớt đi xuống một chút. Ước chừng chợt đi hơn 10 khắc sau, phía trước Long Vũ Tuyết đột nhiên hét lớn một tiếng, cẩn thận rồi, phía trước chính là Thâm Uyên huyệt động. Đem tốc độ giảm đi xuống. Một bên nói qua, nàng linh hoạt khống chế trượt tuyết, tốc độ giảm bớt, mà Đường Vũ Lân lại không có nàng như vậy hoạt bát rồi, như trước hướng về phía trước phóng đi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân bên eo siết chặt. Long Vũ Tuyết không biết lúc nào đã đi tới rồi phía sau của hắn. Hai tay bắt lấy bên hông hắn y phục. Về phía trước trượt tốc độ lập tức bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp. Nhưng là Long Vũ Tuyết từ phía sau hắn bị động giúp hắn giảm tốc độ rồi. Trưởng quan, người cái này trượt tuyết trình độ thật cao à. Rút cuộc tại khoảng cách phía trước cái kia đường kính trọn vẹn vượt qua 3.000 mét cực lớn huyệt động trước 100 mét bên ngoài. Hai người ngừng lại. Long Vũ Tuyết tháo xuống dưới chân trượt tuyết, hướng Đường Vũ Lân nói. Đây là chúng ta huyết thần quân đoàn cơ bản kỹ năng, ngươi nhiều đến hai lần, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Đường Vũ Lân gật gật đầu, xác thực, như vậy trượt, chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ thời gian đi thích ứng, hẳn là không thành vấn đề đấy. Long Vũ Tuyết trầm giọng nói, phía trước chính là Thâm Uyên thông đạo, nhớ rõ ngày đó khảo thí thời điểm là thế nào đi vào a. Nơi đây là giống nhau, chẳng qua là so với khảo thí chỗ đó muốn lớn, hơn nữa, sau khi tiến vào, Thâm Uyên sinh vật số lượng cũng muốn hơn rất nhiều. Hết thảy cẩn thận. Nghe ta ra lệnh, lúc gặp được không thể đối kháng thời điểm, ta nói lui lại, liền nhất định không được do dự, hiểu chưa? Đã minh bạch. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Long Vũ Tuyết đi vào cực lớn huyệt động phía trước dừng bước lại. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh hắn, hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới tối như mực một mảnh, ngẫu nhiên có trầm thấp tiếng nổ vang vang lên. Chung quanh bất ngờ có tuyết động từ bốn phía hướng phía dưới chảy xuống. Tại động quật chung quanh, có không ít cực lớn nhũ băng tồn tại. Nhìn qua, cái này đường kính vượt qua 3.000 mét cực lớn động quật giống như là một trương thôn vệ miệng khổng lồ. Dường như cái gì đều có thể nuốt vào trong đó tựa như. Long Vũ Tuyết tay phải theo như hướng trước ngực mình. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân chợt nghe đến rồi liên tiếp âm vang tiếng vang lên. Vốn là một khối nhỏ kim loại tại trước ngực nàng vỡ ra. Sau đó từng khối kim loại giáp phiến nhảy ra. Nhanh chóng đem Long Vũ Tuyết toàn thân bao trùm trong đó. Thình lình chính là một bộ cỡ nhỏ cơ giáp. Cái này cơ giáp đem Long Vũ Tuyết toàn bộ ôm trọn ở bên trong về sau. Nhìn qua cũng chỉ có 3 mét cao. So với việc bình thường cơ giáp, thể tích nhỏ hơn nhiều. Sau lưng có một đống cánh gấp khúc. Dưới chân tựa hồ có khí lưu phun ra. Thôi động Long Vũ Tuyết thân thể trực tiếp lơ lửng dựng lên. Ngươi là nhị tự đấu khải A. Phóng xuất ra A. Phía dưới không thể có nửa điểm do dự. Còn có, mở ra Thâm Uyên ngăn cách vòng bảo hộ. mở ra ẩn hình áo lót. Đường Vũ Lân theo lời nghe theo. Lập tức, hắn có thể cảm nhận được một tầng vô hình khí lưu từ trên đầu vòng kim loại phóng thích mà ra, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Mà cái kia ẩn hình trên lưng, tựa hồ là tản mát ra rồi một loại ba động kỳ dị. Loại này chấn động có đặc thù tần suất, hẳn là bắt chước Thâm Uyên vị diện đấy. Ý niệm khẽ động, từng khối màu vàng đấu khải bắt đầu phóng thích mà ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Lúc sau lưng của hắn cái kia một đôi cực lớn màu vàng long rực giãn ra thời điểm, cho dù là đã sớm đoán được hắn là nhị tự đấu khải sư Long Vũ Tuyết, như trước không khỏi xem ngẩn người. Trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, thật xinh đẹp đấu khải a. Ta đã thấy một ít tam tự đấu khải tựa hồ cũng không có người cái này hoa lệ. Sau này trở về, giúp ta cũng rèn một bộ nhị tự đấu khải kim loại a. Ta cũng muốn sớm chút trở thành nhị tự đấu khải sư đâu rồi, liền không cần cái này cỡ nhỏ cơ giáp rồi. Tốt, Đường Vũ Lân lập tức đáp ứng. Hắn nhị tự đấu khải tuyển dụng tài liệu không giống với. Đây chính là ba loại hợp kim tiến hành dung rèn mà thành, hơn nữa hắn cho mình đấu khải tự nhiên hay vẫn là bỏ thêm liệu đấy. Sở hữu đấu khải hoa lệ, đều không chẳng qua là vẻ ngoài nguyên nhân, mà là bởi vì minh khắc rồi càng nhiều nữa hạch tâm pháp trận. Đường Vũ Lân thiên phú dị bẩm, thân thể của hắn có thể thừa nhận đấu khải năng lượng trùng kích vượt xa người thường. Bởi vậy, hắn cái này nhị tự đấu khải tăng phúc hiệu quả tự nhiên cũng muốn so với bình thường nhị tự đấu khải cường đại hơn nhiều. Đây là thân thể cường độ quyết định. Hai cánh mở ra, tại hồn lực dưới sự khống chế, Đường Vũ Lân cũng tự nhiên mà vậy lơ lửng, đấu khải bên trên màu vàng lân phiến tại tuyết địa làm nổi bật xuống, huyễn hóa ra một mảnh màu vàng lưu quang. Mặc dù mặc cỡ nhỏ cơ giáp Long Vũ Tuyết nhìn qua cao hơn lớn hơn một chút, nhưng cùng hắn cái này thân đấu khải so với, cái kia cơ giáp đơn giản giống như là quần áo ăn mày. Đi thôi. Thu hồi trong lòng hâm mộ, Long Vũ Tuyết trong lòng thầm khen một tiếng, gia hỏa này, thật không hổ là đương đại sử lai khắc thất quái chi thủ a. Riêng là cái này đấu khải giống như này không giống người thường. Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh triển khai, thả người nhảy lên, theo sau Long Vũ Tuyết cùng một chỗ, nhảy vào trong động quật. Long Vũ Tuyết trên căn bản là kề sát thành động hướng phía dưới trượt đấy, lượn vòng hướng phía dưới. Rất nhanh, phía dưới liền truyền đến một loạt điện tử chấn động quét hình. Bọn hắn trên tay huyết thần hoàn tự nhiên sáng lên. Không thể nghi ngờ, đây là huyết thần quân đoàn bên trong lắp đặt dụng cụ tại xác nhận thân phận. Long Vũ Tuyết nói cho Đường Vũ Lân, tại đây Thâm Uyên ngoài thông đạo vây, huyết thần quân đoàn đi qua nhiều năm nỗ lực, đã sớm xây dựng rồi cực kỳ cường đại phòng hộ hệ thống. Vô luận là đối nội đối ngoại đều có hiệu quả. Một khi Thâm Uyên sinh vật đều muốn lao tới, liền sẽ bị hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là đối với Thâm Uyên thông đạo phòng ngự cuối cùng một tầng. Đặc công ban quả nhiên là có đặc quyền đấy. Rất nhanh, hai người liền rơi vào dưới vực sâu phương tầng kia lưới lớn bên trên. Đường Vũ Lân đã từng hỏi Long Vũ Tuyết, cái này lưới lớn phía dưới tiếp tục hướng xuống là địa phương nào. Long Vũ Tuyết nói cho hắn biết, cái này đã từng mới là chân chính Thâm Uyên thông đạo, những cái kia cường đại nhất Thâm Uyên sinh vật là cần cũng đủ lớn thông đạo mới có thể đi ra ngoài đấy. Về sau được ngay lúc đó các đại thế lực các cường giả liên hợp phong bế, chỉ có những cái kia nhỏ thông đạo vẫn tồn tại, cái này mới tạo thành hiện tại Thâm Uyên thông đạo tình huống. Cái này đen kịt trong thông đạo bộ phận, quanh năm có hai cái đoàn binh lực ở chỗ này thủ vệ lấy. Đừng nhìn huyết thần quân đoàn mỗi cái đoàn binh lực không tính đặc biệt nhiều, nhưng sức chiến đấu đều là cực kỳ cường hãn đấy, trang bị cũng là rất tốt đấy. Qua nhiều năm như vậy, một mực chấn thủ lấy Thâm Uyên vị diện, không để cho Thâm Uyên sinh vật mang cho Đấu La đại lục kiếp nạn. Long Vũ Tuyết lần này cũng không giống nhau lúc trước Đường Vũ Lân tân binh khảo thí lúc để cho hắn đi ở phía trước, mà là chính mình đi ở phía trước, đi nhanh hướng trong thông đạo bộ phận mà đi. Trong thông đạo bộ phận cũng không phải đen kịt một mảnh, mà là thường cách một đoạn, liền có ngọn đèn chiếu rọi. Điều này hiển nhiên đều là khu vực an toàn, ngọn đèn cũng là huyết thần quân đoàn lắp đặt đấy. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp huyết thần quân đoàn chiến sĩ, bằng vào huyết thần hoàn bên trên đặc công ban tín hiệu, một mạch thông suốt. Tiếp tục hướng vào phía trong, đi vào đệ một cái lối đi bình đài, nơi đây cũng sớm đã biến thành kim loại thế giới, khắp nơi đều là các loại hồn đạo khí bố trí. Thậm chí còn có ích đến nghỉ ngơi kim loại gian phòng. Long Vũ Tuyết thấp giọng hướng Đường Vũ Lân nói, trước mắt Thâm Uyên thông đạo tổng cộng có mấy trăm đầu, trong đó, cấp bậc cao nhất thông đạo, chỉ có 36 đầu. Cái gọi là cấp bậc cao nhất, chính là có thể thông qua Thâm Uyên sinh vật tối cao tầng thứ cái chủng loại kia. Thí dụ như ngươi đã từng gặp được qua ma mị, chính là đỉnh cấp Thâm Uyên sinh vật một trong. Ngày đó ngươi gặp phải, vẫn chỉ là một cái ấu sinh thời kỳ đấy. Nếu như là thành niên thể, vừa đối mặt, chúng ta liền xong đời. Đó là ngay cả phong hào đấu la đều muốn đau đầu tồn tại. Cũng là đỉnh cấp Thâm Uyên sinh vật bên trong, thể tích nhỏ nhất một loại. Nghe nói, từng đã là Thâm Uyên nữ hoàng, chính là ma mị nhất tộc đấy. Đường Vũ Lân nói, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Long Vũ Tuyết nói, Thâm Uyên thông đạo chia làm cấp độ S, cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C. Ngươi là lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta tự nhiên đi cấp độ C thông đạo bên kia. Loại thông đạo này đều tương đối hẹp hòi. Có thể thông qua Thâm Uyên sinh vật thực lực có hạn. Chúng ta đi vào tìm kiếm. Tính an toàn rất cao. Không có nguy hiểm gì. Dễ dàng cho ngươi hiểu được Thâm Uyên sinh vật. Tốt. Cùng đóng quân khai báo một tiếng, Long Vũ Tuyết liền mang theo Đường Vũ Lân tiến nhập một cái ước chừng chỉ có cao cỡ một người thông đạo bên trong. Vừa đi, Long Vũ Tuyết tiếp tục nói, bên này đóng quân là mỗi tháng thay phiên một lần. Chúng ta quân đoàn tổng cộng dưới quản lý 10 cái đoàn, mỗi cái đoàn binh lực tại 1.500 người tả hữu. Đây là chủ chiến binh sĩ, giống nhau chúng ta đặc công ban, xem như phụ trợ lính tác chiến, không tính ở trong đó. Còn lại đều là nhân viên hậu cần, nhân viên nghiên cứu, tổng cộng ước chừng tại 1 vạn người. Tổng nhân số một mực ở 2.500.000 đến 3 vạn người giữa. Như ngươi loại này tân binh, nếu như gia nhập chủ chiến binh sĩ, cũng là quân dự bị. Mấy nghìn năm tích lũy kinh nghiệm, để cho chúng ta bây giờ thương vong tình huống so với năm đó giảm thiếu rất nhiều. Nói như vậy, tân binh đi qua 1 tháng đặc huấn về sau, còn có 1 năm quân dự bị quá trình. Chỉ có thông qua được quân dự bị tân binh, mới có thể chính thức vùi đầu vào chính diện đi lên chiến trường. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, năng lực càng mạnh hơn nữa, cho nên mới có thể điều đến đặc công ban, nhưng đây cũng là biến hướng để ngươi trước muốn quen thuộc cùng Thâm Uyên sinh vật chiến đấu tình huống. Hai người lại xuyên qua 3 chỗ có binh sĩ thủ hộ tiết điểm, lúc này mới xem như chính thức tiến nhập Thâm Uyên thông đạo. Phía trước hào quang cùng ngọn đèn không lại giống nhau, nhìn qua đều là nhàn nhạt vầng sáng như ẩn như hiện. Đây là Thâm Uyên thông đạo bên kia hào quang. Chúng ta chỗ này cấp độ C thông đạo, chắc có lẽ không gặp được quá mạnh mẽ Thâm Uyên sinh vật, ngươi hoàn toàn có thể đủ đối phó. Đối mặt vật dụng thực tế cùng khảo thí lúc cái loại này giả thuyết không quá giống nhau. Ngươi cùng chính thức hồn thú chiến đấu qua à? Hẳn là không có à, có lẽ, ngươi đã tham gia một ít thi đấu. Nhưng ngươi nhớ kỹ, cùng Thâm Uyên sinh vật chiến đấu, cái kia sinh tử tồn vong thời điểm, không có khả năng hạ thủ lưu tình, hơn nữa nhất định phải lôi đình vạn quân. Đây không phải diễn tập, tuy rằng Đường Vũ Lân thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng tại Long Vũ Tuyết xem ra, thiên tài như vậy tại đi vào huyết thần quân đoàn về sau, không thích ứng nhiều người. Bởi vì đại lục vẫn luôn ở vào thời kỳ hòa bình, căn bản không hề gì cho hồn sư chính thức chiến đấu cơ hội. Mà ở trong đó là chiến trường, là nhân loại cùng Thâm Uyên sinh vật ở giữa chiến trường, đó cũng không phải là nói giỡn đấy. Bởi vậy, nàng lần nữa nhắc nhở, chính là muốn để cho Đường Vũ Lân coi trọng, không thể tự đại. Tự đại người, thường thường sẽ chết rất nhanh. Đường Vũ Lân cũng không nhiều lời. Chẳng qua là gật đầu đồng ý. Lại đi về phía trước rồi ước chừng 1 km nhiều, dựa theo Đường Vũ Lân tính toán, từ bọn hắn tiến vào nơi đây về sau, ít nhất đã tiến lên rồi có 7-8 cây số rồi. Cái này Thâm Uyên trong thông đạo bộ phận, mơ hồ có một loại đặc thù năng lượng chấn động tồn tại. Giống như là thông đạo bản thân chính là một cái không gian vị diện tựa như, mà không phải cái loại này chân chính nham thạch hoặc là bùn đất. Điều này cũng có phải là vì cái gì Thâm Uyên vị diện không có biện pháp đả thông địa phương khác nguyên nhân. Cái này như là Thâm Uyên vị diện dùng một cây cái ống đâm xuyên qua không gian. Đâm vào đến rồi Đấu La đại lục thế giới. Chỉ có theo cây này cái ống mới có thể để cho Thâm Uyên sinh vật bỏ qua tới đây. Hiện tại chủ quản đã bị phủ kín ở, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm một ít chi nhánh nghĩ biện pháp tiến vào, sau đó thử đi đả thông chủ quản. Chuẩn bị chiến đấu. Long Vũ Tuyết trầm giọng quát, cùng lúc đó, nàng cái kia cơ giáp trên tay hào quang lóe lên, đã nhiều một kiện hồn đạo vũ khí. Cái kia nhìn qua là một thanh cực lớn súng ống, toàn thân thon dài, chừng 2 mét có hơn, nòng súng thực tế dài. Nhưng so với Đường Vũ Lân bảo hành sửa chữa qua bắn nhanh họng pháo muốn hết sức nhỏ một ít. Nhưng Đường Vũ Lân lại mơ hồ cảm giác được. Cái này vũ khí bên trên ẩn chứa năng lượng chấn động phi thường đáng sợ. Liền hắn như vậy lực phòng ngự đều cảm nhận được uy hiếp. Long Vũ Tuyết tay cầm chuôi này hồn đạo súng ống về sau. Toàn thân khí thế lập tức một lần. Không còn là nguyên bản lạnh như băng. Mà là khí tức của nàng vậy mà hoàn toàn biến mất. Đã liền trong tay súng ống uy hiếp cảm giác cũng tiếp theo biến mất. Dường như toàn thân đã hoàn toàn dung nhập vào rồi trong không khí tựa như. Có thể nàng lại rõ ràng liền tại trước mắt mình. Phần này liễm tức năng lực, Đường Vũ Lân không khỏi tự than thở không bằng. Đối với Long Vũ Tuyết năng lực, Đường Vũ Lân vẫn luôn không chân chính hiểu rõ. Chẳng qua là mơ hồ có thể cảm giác được, tu vi của nàng hẳn là tại ngũ hoàn tả hữu đấy. Đường Vũ Lân xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện, luôn luôn đều là vượt cấp đối mặt đối thủ. Bởi vậy, trong lòng hắn, Long Vũ Tuyết sức chiến đấu như thế nào cũng không có khả năng so với chính mình mạnh. Có thể giờ này khắc này, lúc Long Vũ Tuyết cầm trong tay cái kia hồn đạo súng ống thời điểm, loại cảm giác này lại xuất hiện một chút dao động. Long Vũ Tuyết hẳn là so với hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh hơn nữa, vì này nữ thiếu tá có thể đạt đến như thế quân hàm, nhất định là dựa vào thực lực. Long Vũ Tuyết lấy ra vũ khí về sau, tốc độ cũng tiếp theo gia tăng lên, mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhanh nhẹn hướng phía trước phóng đi. Thâm Uyên thông đạo mỗi qua một đoạn đều có một loại giống như tiết điểm địa phương, mà loại địa phương này giống như là một cái thạch thất, cũng là rất lợi cho chiến đấu chỗ. Lại xuyên qua một cái tiết điểm về sau, Long Vũ Tuyết đột nhiên ngừng lại, trong tay cầm một cái máy đọc thẻ nhìn, sau đó hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái ngậm miệng thủ thế. Trong tay hồn đạo súng ống phần đuôi đỉnh tại cỡ nhỏ cơ giáp trên bờ vai. Hai tay nâng súng ống, vững chắc đứng lại. Khí tức của nàng trở nên càng thêm yếu ớt rồi. Đã liền hô hấp cảm giác tựa hồ cũng biến mất tựa như. Giống như là một pho tượng tựa như đứng ở nơi đó. Đột nhiên, Long Vũ Tuyết động đậy, thân thể có chút chuyển động. Trong tay súng ống chớp mắt bắn ra một đạo màu xám hào quang. Đạo kia hào quang nhanh đến mắt thường căn bản không cách nào bắt trình độ. Cho dù là Đường Vũ Lân tử cực ma đồng, cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến, bóng xám chợt lóe lên rồi biến mất. Hào quang biến mất, Đường Vũ Lân sững sờ thời điểm. Xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng chói tai kêu to. Trong bóng tối, một cái toàn thân màu xám đen sinh vật lay động. Đường Vũ Lân chứng kiến, cái kia một cái cùng loại với tích dịch giống như sinh vật. Toàn thân hiện lên màu xám đen. Khắp nơi đều sinh trưởng loan câu hình dáng gai nhọn. Nó một con mắt đã bị đánh mù. Thét lên đồng thời. Thân thể bóp méo vài cái. Liền biến thành một đoàn sương mù xám tiêu tán. Sương mù xám thẳng đến Thâm Uyên trong động quật bộ phận bay đi. Cái này là Thâm Uyên sinh vật. Đường Vũ Lân lóe lên thân, chắn Long Vũ Tuyết phía trước, sau lưng hai cánh thu liễm, đem đấu khải thu trở về. Nhưng lấy ra chính mình Hoàng Kim Long Thương. Cẩn thận rồi. Long Vũ Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yên tâm. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, đi nhanh về phía trước. Thâm Uyên sinh vật chủng loại thoạt nhìn so với trong tưởng tượng muốn nhiều, trước cái loại này hắn không có bái kiến. Nhưng thông qua cùng Long Vũ Tuyết học tập, hắn biết rõ vậy hẳn là một loại giỏi về che giấu chính mình Thâm Uyên sinh vật, gọi là phệ tích. Chuyên môn thôn phệ các loại sinh vật sinh mệnh năng lượng mà sống. Đây là một cái Thâm Uyên sinh vật đại tộc, trong tộc cường giả, cũng có ma mị cái kia cấp độ đấy, hơn nữa số lượng phần đông, cấp độ cao thấp không đều. Thân thể lực phòng ngự rất mạnh, duy nhất nhược điểm, chính là con mắt. Vèo, vèo, vèo. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh như là như thiểm điện hướng về bọn hắn bên này chạy tới, thình lình lại là mấy cái phệ tích, loại sinh vật này là quần tụ đấy. Phía trước nhất một cái bị đánh chết, đằng sau đồng bạn tự nhiên vọt lên. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương chấn động. Trăm ngàn đạo thương mang chớp mắt tràn ngập tại toàn bộ trong động quật. Đem cái kia mấy cái phệ tích toàn bộ bao phủ trong đó. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp nhẹ vang lên trong tiếng, từng con một phệ tích nhào nhào bị Hoàng Kim Long Thương đâm xuyên qua thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, có thể chứng kiến chính là lúc Hoàng Kim Long Thương đâm thủng bọn hắn thân thể về sau, đều từ nơi này chút ít phệ tích trên người mang ra từng đạo màu xám khí lưu. Chỉ bất quá, những thứ này màu xám khí lưu không thể đào tẩu, ngược lại là bị Hoàng Kim Long Thương hấp nhiếp tới. Theo Long Thương chui vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, đi qua Hoàng Kim Long Thương quán thể về sau, thình lình chính là thuần túy năng lượng. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, lập tức đã minh bạch. Những thứ này Thâm Uyên sinh vật đang bị giết chết về sau, bản thân năng lượng tuyệt đại bộ phận đều bị Thâm Uyên thu hồi. Bởi vậy, cho dù chết tổn thương nhiều Thâm Uyên sinh vật, Thâm Uyên hẳn là cũng có thể lại đản sinh ra tới đây. Đồng thời, hắn cũng thông qua trong hiện thực chiến đấu đã chứng minh, Thâm Uyên sinh vật năng lượng đúng là có thể bị chính mình dùng Hoàng Kim Long Thương hấp thu. Cái này mấy cái phệ tích năng lượng quá ít, cũng không thể mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng góp gió thành bão luôn tốt, tổng so với không có mạnh mẽ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.